Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676 ta chơi có thể. Người chơi không được, cho nên, kỳ thật có rất nhiều người là chưa thấy qua ngu cơ gương mặt thật, nề hà. Nơi này còn có một ít người gặp qua, kết quả. Đại bộ phận người đều hô lên tới, đại quý tộc. Hoắc Chuẩn bên này cũng là kinh ngạc, ngu cơ. Đây là nổi tiếng chúng ta ung đều ngu cơ. Là nàng, thật đúng là khuynh quốc khuynh thành a. Chỉ là không nghĩ tới nàng lại ở chỗ này. Hơn nữa còn bị người xé quần áo, rất nhiều quý tộc biểu tình rối rắm, cái này kêu chuyện gì? A, là nàng, Kiếm Dã đại tông kinh ngạc. Tiếp theo cười, có ý tứ, nếu hắn không nhìn lầm. Này hai người hẳn là nhận thức, Tập Thanh Y dựa vào ghế dựa tay vịn. Ánh mắt nhợt nhạt đảo qua Đại Ly cùng ngu cơ chi gian, ở quán chủ theo bản năng nhìn qua thời điểm. Liếc qua đi liếc mắt một cái, ta hiện tại tâm tình giống như không được tốt, quán chủ bay nhanh đến. Thu hồi ánh mắt, nghiêm trang, ngu cơ giờ phút này cũng có ngây người, ánh mắt có chút quính đến nhìn đối diện Đại Ly, thằng nhãi này trong tay còn nắm nàng nửa mặt quần áo, nửa ngày. Đại Ly có phản ứng, nàng cười gượng. Đem trong tay rách nát quần áo run run. Ân, ngu cơ a, ngươi cái này quần áo chất lượng không được tốt. Ngươi lấy về đi phùng một phùng. Vẫn là có thể, nếu không ta tới phùng hảo, vốn dĩ chính là ngươi nên phùng có được. Không, ngu cơ hít sâu một hơi. Mới tìm về chính mình thanh âm, chuyện này. Ta nhớ kỹ, ngươi vẫn là đi tìm người khởi xướng đi, hảo liệt. Cảm ơn tiểu ngu ngươi không truy cứu. Ngu cơ, ta chưa nói không truy cứu, kỳ thật không cần phải Đại Ly đi tìm không không nhi tung tích. Bởi vì thằng nhãi này giờ phút này dùng thập phần trương dương tiếng cười nói cho Đại Ly hắn ở nơi. Nào, ha ha ha, cười chết ta. Đại Ly, người quả nhiên là một cái nữ sắc lang. Chuyên môn xả nữ nhân quần áo. Ha ha ha ha, tuy rằng có không ít người đều rất muốn cười. Bất quá cuối cùng vẫn là không cười, rất nhiều người không nghĩ cười. Cuối cùng lại đều là cười, còn có tương đương một bộ phận người đỡ chán. Tỉ như biểu tỷ a gì đó, không cần quá yêu thương, bất quá. Cũng có người thấy được Đại Ly một bên lông mày hung hăng chọn hạ. Sau đó, thân thể của nàng nổ bắn ra mà ra. Không không nhi sớm đã chuẩn bị tốt. Ha, Đại Ly, người trúng kế. Hắn thân mình hướng phía sau thối lui. Đối với Đại Ly đôi tay kết ấn. A còng, lão tử không phải chỉ biết độn thuật cùng phân thân thuật. Làm ngươi nhìn xem ta phong thủy thổ sát trận. Ở Đại Ly bắn vào không không nhi trước người 500 mễ khoảng cách. Một cái to lớn đại trận liền xuất hiện, gió lạnh đao sát. Mưa to mũi tên, trời giáng thiên thạch, thật là tam trọng tiệt sát. Công kích chi dày đặc. Làm đường quân y cái này giai tầng một ít người đều là thoáng biến hóa sắc mặt nha. Này nghèo xấu lùn thế nhưng còn có như vậy một tay. Bất quá, Đại Ly đối với phía trước khủng bố tam trọng tiệt sát. Lại là căn bản không có dừng lại quá bay vụt tốc độ. Cho nên, mọi người đó là tận mắt nhìn thấy đến thằng nhãi này ngang nhiên nhảy vào phong thủy thổ sát trận. Chung, hơn nữa. Bên người huyết tuyến muôn vàn đi theo, bay nhanh chung. Tay nàng chỉ cùng nhau, thiên cơ thứ bảy phía trước tấu. Khởi võng, xoát xoát xoát, thiên la địa võng, bao phủ mà xuống. Phốc phốc phốc, tam trọng dày đặc đại trận công kích chiều Đại Ly chen chúc mà xuống. Lại là ở che chở nàng từng tí không lậu muôn vàn huyết tuyến dưới. Xuyên thủng thành đầy trời bột phấn, 500 mễ, 400 mễ. 200 mét, 100 mét, khoảng cách không không nhi 100 mét khoảng cách. Đại Ly ngón tay một hoa, kiếm chỉ không không nhi, ngàn điều, thiên cơ thuật thứ bảy, khúc nhạc dạo khởi võng. Võng sau, đó là ngàn điều tới. Ngay lập tức có thể thấy được, ở Đại Ly bên người, kia đâm lực thập phần làm cho người ta sợ hãi huyết tuyến. Ở quỷ dị chung. Đốt cháy, quỷ mị hóa thành từng con lửa cháy huyết kiêu, kiêu thanh dày đặc thập phần dày đặc. Che trời lấp đất, nơi đi qua, đều là biến thành một mảnh huyết hồng. Sau đó, toàn bộ nhằm phía dưới không không nhi. Dựa, Không không, Nhi kinh hô. Lại là không kịp chạy thoát. Phân thân thuật cũng không được việc. Muốn trốn chạy, lại là phát hiện phía dưới một tầng cũng là bị ngàn điểu bao trùm, hoàn toàn tuyệt sát. Phốc phốc phốc, cuối cùng một mặt phòng ngự thuẫn, hơn nữa bản thể ám kim đỉnh cấp linh khí nội giáp đều ở trong khoảnh khắc tan vỡ. Sau đó, không không nhi che cái từ dưới ngàn năm lao tới áp xuống. Oanh, nổ lớn tạp dừng ở nhập khẩu đường đi phía trước trên đất trống. Kia hỗn loạn bay tán loạn huyết kiêu, đốt cháy, châm tẫn, độ ấm lại là vùng địa cực cực thấp, mặt đất quá ngạnh. Bởi vì là bị thuật pháp thêm vào quá, bởi vậy không có gì hố to, chỉ có bắn nổi lên một mảnh bụi. Còn có rảnh không nhi cốt cách đứt gãy thanh âm, trên mặt đất lan tràn khai băng xương. Mặt trên là đốt cháy ngàn điều biển lửa. Phía dưới là lan tràn xâm lam băng xương, phạm vi vài trăm thước kia một màn thật là kinh người, thân. Thể cốt cách đứt gãy không không nhi lại là không cảm giác được đau đớn. Bởi vì bị đông lại chết lặng, chỉ đánh run run, chiều mặt trên rơi xuống đại ly hô to. Dựa dựa dựa, đại ly. Lão tử nhận thua còn không được sao? Người đến nỗi xuống tay như vậy tàn nhẫn. Đại ly rơi xuống, hồng y vạt áo phết đất. Đi qua đi, ở biển lửa bên trong, tựa hồ không thể thương đến nàng một tia, đi đến không không nhi trước mặt. Đại ly nâng lên giày, một chân đạp lên không không nhi ngực thượng, hơi hơi khom lưng, nói. Người phục vẫn là không phục. Khí chàng. Thằng nhãi này khí chàng lập tức liền ra tới. Vô luận là quý tộc, vẫn là tông môn cường giả, vẫn là kỳ sơn quán người, vẫn là rất nhiều khảo hạch giả, cũng hoặc là đến từ mây lửa đế quốc hỏa hoa vũ. Đều là cảm thấy khó có thể ngôn ngữ, lập tức đều lặng im xuống dưới, chỉ nhìn chằm chằm kia một. Màn, lửa cháy lóa mắt huyết hồng, trương dương như yêu ma. Ta, người xuống tay quá độc ác. Không không nhi quyết định trước lên án hạ đối phương. Đại ly hừ hừ, cười nhạo, ta không phải đã nói rồi. Không thích người khác ở trước mặt ta chơi lưu tương đương manh. Đặc biệt là chơi ta lưu tương đương manh, chính ngươi còn không phải giống nhau thường xuyên chơi lưu tương đương manh. Không không nhi bi phẫn. Ân, có sao? Đại ly một nghiêng đầu, nhướng mày hỏi lại, bất quá lập tức. Nàng tới một câu, ta chơi lưu manh có thể, người khác chơi không được. Kia ngữ khí, bá đạo đến dường như lão nương vừa mở miệng, là có thể đem toàn bộ Thái Bình Dương thủy đều một hơi uống xong đi. Sau đó lại phun một chút, là có thể yêm tiểu Nhật Bản cùng Hoa Kỳ. Phốc, hộc máu, không không nhi hộc máu, phun tào sức lực cũng không có, ngươi chơi, liền ngươi chơi, được rồi đi. Ta nhận thua nhận thua. Ngươi mau làm này đáng chết cái gì điểu dừng lại a. Lão tử trứng trứng đều phải phế đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Cái gì trứng a trứng. Ngươi này lại là ở chơi lưu manh. Tỷ, ta sai rồi. Không không nhi cảm thấy chính mình gặp gỡ trong cuộc đời đáng sợ nhất địch nhân quá. Hung tàn, quá vô tương đương sỉ. Không nói lý đến làm người giận sôi. Không không nhi chịu thua, kiệu ủy khuất tiểu tức phụ dạng làm rất nhiều người bị hại đại tần quý tộc. Cũng thỏa mãn, đối với đại ly quan cảm gì đó, cũng lập tức thay đổi rất nhiều, nữ nhân này. Quá kinh diễm, làm người thật là chán ghét không đứng dậy, chẳng sợ ngươi ngoài miệng nói lại chán ghét nàng. Nhìn nàng bá khí chắc lậu đến tế ra ngàn điều đốt cháy. Ở lửa cháy chung dẫm lên không không nhi kia phạm nhi. Không gì sánh kịp, đại ly cũng thỏa mãn. Đang muốn phóng thẳng nhãi này một con đường sống, bỗng nhiên, lối vào, một nữ tử. Một cái tiểu hài tử đi vào tới, bánh bao cùng yên thanh mỹ nữ, các nàng thấy được trước mắt một màn. Bước chân đều là một đốn, kia bánh bao chừng lớn đôi mắt. Sau đó bay nhanh đến quay đầu đối yên thanh nữ tử hô to, nước mắt tỉ tỉ. Người đã nói chưa thấy qua sự thật hơn nữa, không có người khác nhận đồng lý luận là không. Thể hô lên tới, nhưng là, nàng vừa thấy đến ngươi liền đi không nổi. Vị kia tỉ tỉ lại nói nàng là sắc phôi. Nàng lại như vậy khi dễ một người nam nhân. Còn dùng nướng, khẳng định thực sắc thực sắc thực sắc thực sắc. Đúng hay không? Yên Thanh nữ tử trong lúc nhất thời không có thể nói lời nói, này logic nghe tới là giống như không sai. Nhưng là, sau đó kia bánh bao bay nhanh đến ra một cái kết luận. Cho nên, nàng khẳng định chính là thiên hạ vô địch siêu cấp đại sắc phôi. Nhỏ nhỏ bánh bao, giọng như thế nào liền lớn như vậy đâu. Xoát, đại ly biểu tình thay đổi o. Ô tơ rên mặt đất, không không nhi nhìn đến đại ly vô cùng di ong biểu tình, kia tâm tình. Lạnh thấu tim, tâm phi dương. Mà Di Ong đến muốn chết muốn sống biểu tình thực mau đã bị đại ly thu thập đi lên. Nàng thu hồi chân, xoay người chính diện đối với từ nhập khẩu đi vào tới bánh bao cùng Yên Thanh nữ tử, một cái mỹ đến. Như họa thủy hồng y mỹ nhân, khí chàng bạo cường, tựa trầm thiên đốt tế phượng hoàng hỏa hạ, nhưng là kia Yên Thanh y nữ tử. Cũng là mỹ đến không cách nào hình dung, kia khí chàng. Tựa thiên địa bất diệt chi cửu trọng Yên Vũ Lâu, hai người đối diện, một đạm nóng lên, toàn trường túc. Mục Trung, Tần Hoàng bọn người là nheo lại đôi mắt, một bên. Một Diệp Tiêu Tương cùng Mẫn Tố Khanh liếc nhau, rốt cuộc vào được sao? Xem ra chân chính mục đích vẫn là cái này khảo hạch đi, thượng vị, Vân Phi có chút khẩn trương Tần. Hoàng phản ứng, nhưng là làm nàng thất vọng chính là. Tần Hoàng trong mắt quả nhiên có kinh diễm. Ai? Là cái nam nhân không có không cảm thấy kinh diễm. Chính là thái giám cũng xem đến đôi mắt thẳng, Tần sau nhíu mày. Phàm là nữ nhân, liền không mấy cái có thể thích thấy như vậy mỹ lệ nữ nhân, gả làm người thê đặc biệt là. Dù cho Tần sau là chính trị hình nữ nhân, cũng là như thế, cho nên. Yên Thanh nữ tử ở rơi xuống nhập mọi người mi mắt lúc sau. Cũng đã đồng thời kéo vô số thù hận giá trị, chỉ là. Tựa hồ cũng không được đầy đủ là thù hận. Kỳ thật còn có một ít ý vị sâu xa thăm dò ánh mắt tỉ như. Diệp Tử Thanh những người này, lấy các nàng thông minh trình độ. Tự nhiên có thể đoán được vừa mới ở bên ngoài. Đại Ly vẫn là bị thông đồng, một lần, Sở Tu Linh khẽ cắn môi. Chỉ vào trên bàn chén. Này đó mặt ngật đáp. Ta không ăn. Bạch Thư Đường cười. Dung ta nhắc nhở. Người đã ăn xong rồi, chén đã sớm không, một cái chén không. Một cái ly lại là nát. Tần Hoàng cùng Tần sau. Thậm chí Doanh Hợi bọn người là trực tiếp nhìn về phía nát chén trà Hỏa Hoa Vũ, bọn họ đều thấy được. Sắc mặt biến hóa Hỏa Hoa Vũ, đó là thập phần khiếp sợ. Khó có thể tin, lại có chút sợ hãi ánh mắt, đây là, Doanh Hợi trong lòng lập tức vừa động. Nhìn về phía Yên Thanh nữ tử thời điểm. Trong mắt tinh quang ám lóe, không thể không nói. Nữ nhân này là hắn suốt đời xem qua đẹp nhất cũng là tôn quý nhất nữ nhân, từ nàng khí chàng đó là. Có thể thấy được, lai lịch của nàng không nhỏ, bên kia. Có người lưu ý tới rồi Tập Thanh Y hơi biến hóa sắc mặt. Chưa xong còn tiếp, hết chương.